quang não bắn ra một màn sáng, phía trên có mặt đám La Thành, Địch Cảnh, Bàn Tử. Diệp Tố, vấn đề này đợi lát nữa hãng nói, cậu nói cho tôi nghe chuyện thi cử một chút đi. Thi cử thì có cái gì mà nói, cuối kỳ tới rồi thì thi thôi. Thi cái gì vậy? Diệp Tố vẫn có thái độ của một người học sinh nghiêm túc với thi cử. 4, 5 môn chính cùng 2 môn tự chọn. Địch Cảnh giải thích, môn chính cậu không cần lo lắng, với thành tích quán quân cơ giáp thông qua kỳ thi sẽ thực dễ dàng. Nhưng mà môn tự chọn, lúc trước cậu chưa chọn môn, hiệu trưởng sau lại phá lệ để cậu chọn một lần nữa, nhưng lại không tìm thấy cậu, chúng tôi đành phải bốc thăm giúp cậu chọn 2 môn, môn tự chọn đều yêu cầu không cao, cậu mau trở về ôn tập tốt, ngàn vạn lần đừng trượt. Không khó, đây là đối với một người bình thường đã đi học. Diệp Tố tỏ vẻ mình ở thế giới tinh tế không khác người thất học là bao, hắn thật cẩn thận nói. Các cậu chọn cho tôi 2 môn gì? Địch Cảnh chỉ huy Trương Diêu Phong. Anh lên hệ thống trường học nhìn xem, tôi không nhớ rõ. Trương Diêu Phong lẩm bẩm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nhìn. Là lịch sử cơ sở và hóa học cơ sở, đều không khó, cố lên thiếu niên. Hóa học, Diệp Tố nghe thấy danh từ quen thuộc này liền ngây ngẩn cả người. Cách chương.